Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 33, chỉ mèo thành lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm từ vụ án trước của Lâm Hòa Sướng và Hoài Nghĩa, lần này Tống Kiệm xử lý công việc càng thuận lợi. Sau khi tiếp nhận vụ án, hắn lập tức coi trọng, điều động một nhóm lớn tinh nhuệ của Thiên Sát Ti bên kia, Tiêu Ứng Hoài, Long Khiếu. Xung quanh im ắng không một tiếng động. Không lâu sau, một ám vệ khác xuất hiện. Bẩm bệ hạ, Long Khiếu đại nhân đã bị Tống đại nhân dẫn đi phá án rồi. Tiêu Ứng Hoài cầm bút khựng lại, không nói gì. Sau đó, Thập Thất, ám vệ, bẩm bệ hạ, Thập Thất đại nhân cũng bị Tống đại nhân dẫn đi phá án rồi. Thập Bát, bệ hạ, Thập Bát đại nhân cũng bị dẫn đi rồi. Ám vệ, còn có Trường Ưng đại nhân, Vô Thường đại nhân, Tùng Phong đại nhân cũng đều bị dẫn đi rồi. Lúc này Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Dẫn nhiều người như vậy, hắn đang phá án hay tạo phản? Ám vệ, lúc này, Tống Kiệm đã rời cung. Trước cổng phủ Doãn Kinh Triệu, một hàng dài ám vệ Thiên Sát Ti đứng đen nghịt, chính giữa còn có một con chó. Tống Kiệm đứng ở vị trí trung tâm, vừa xoa đầu chó vừa lấy lệnh bài ra, cất giọng vang dội. Thánh thượng có chỉ, lệnh cho Thiên Sát Ti đến phủ Doãn Kinh Triệu phối hợp điều tra vụ án. Người giữ cửa hoảng hốt chạy vào bẩm báo, không lâu sau phủ Doãn vội vã bước ra. Chư vị đại nhân giá lâm, hạ quan đón tiếp chậm trễ, không biết hôm nay đến đây là để phối hợp điều tra vụ án gì. Vừa nói, phần đầu phủ Doãn vừa xoay chuyển thật nhanh, cố gắng nghĩ lại tất cả các vụ trọng án gần đây. Nhưng dù có suy nghĩ thế nào, ông ta cũng không đoán ra được rốt cuộc vụ án nào lại quan trọng đến mức có người từ trong cung đến phối hợp điều tra. Vụ trộm trong phủ Triệu đại nhân đã được chuyển giao cho hình bộ từ hôm qua. Tống Kiệm phất tay, không không không, chúng ta đến phối hợp điều tra vụ án ở nhà Dịch Cách Nhân đại nhân. Nghe nói nhà hắn bị mất một con lợn đốm, một con thỏ, một con chó, một con gà trống lớn, còn có một con dê già. Hiện tại các ngươi có manh mối gì không? Phủ Doãn, gì? Ông ta với tay lên chóp mũ quan, biểu cảm vô cùng kỳ quái, hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra mấy chữ. Có thể là, đại khái là, chắc là, hình như là, nhìn là biết căn bản chẳng ai quan tâm đến vụ án này, thậm chí ngay cả cái tên Dịch Cách Nhân, có lẽ ông ta cũng phải nghĩ một lúc mới nhớ ra. Long Khiếu và Trường Ưng đứng bên cạnh, tay khẽ nâng chuôi đao, lưỡi đao lập tức vang lên một tiếng. Ong! Hắc đại soái cũng ngửa cổ sủa một tiếng. Gâu, phủ Doãn giật nảy người, vội vã nói. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Chư vị đại nhân xin mời vào trong. Ta lập tức sai người tìm hồ sơ vụ án, điều tra ngay bây giờ. Họ vào kiểm tra hồ sơ vụ án. Chỉ mới mấy ngày mà trên đó đã phủ một lớp bụi. Đủ thấy từ lúc Dịch Cách Nhân báo án, vụ này không biết đã bị ném vào góc nào. Trách sao đến giờ chẳng có tin tức gì. Tống Kiệm nằm bò trên bàn, cùng mọi người lật qua xem xét. Hồ sơ này viết qua loa quá đi. Bên trong chỉ ghi chép sơ sài về tình huống vụ án, chẳng có mấy thông tin hữu ích, vẫn phải tự mình điều tra thêm. Tống Kiệm xem một lúc, sau đó đóng hồ sơ lại, nhanh chóng đứng dậy. Đi phủ Dịch đại nhân. À đúng rồi, Tống Kiệm dặn Trường Ưng, mượn luôn họa sư của phủ Doãn, mang theo. Vừa nói xong, Tống Kiệm lập tức rời khỏi phủ Doãn Kinh Triệu. Nhưng vừa bước ra ngoài, hắn lại nghe thấy một giọng nói thô lỗ quen thuộc. Tống đại nhân. Tống Kiệm quay đầu lại, thấy bên cạnh Trường Ưng có một nam nhân cao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Kỳ Cảnh Chi thì còn ai vào đây? Vừa thấy Tống Kiệm, Kỳ Cảnh Chi liền chạy đến, trông như sắp yếu ớt ngã xuống lần nữa. Tống Kiệm giật mình, vội vã đưa tay ra đỡ. Kỳ họa sư, bình tĩnh nào, tìm lợn. Tìm chó, tìm gà, tìm thỏ, tìm dê quan trọng hơn. Kỳ Cảnh Chi lập tức đứng thẳng dậy. Ồ, Tống Kiệm không ngờ Kỳ Cảnh Chi lại có nhiều nghề tay trái đến vậy. Hắn chắp tay nói. Phiền ngài rồi, Kỳ Cảnh Chi xấu hổ chớp mắt. Ngài khách sáo rồi, được cống hiến cho Tống đại nhân là vinh hạnh của ta. Bọn họ nhanh chóng đến phủ Dịch ra, Hoài Nghĩa dẫn họ đến xem hiện trường nơi Hoa Hoa bỏ trốn. Chuồng lợn bị ủi sập. Những chỗ khác nơi đám động vật bỏ trốn cũng chẳng khá hơn là bao. Dịch phu nhân được Dịch Cách Nhân đỡ lấy, trông vô cùng yếu ớt, nước mắt rưng rưng. Tống đại nhân à, ngài nhất định phải làm chủ cho Hoa Hoa, Bao Công, Cục Than, Tử Hàn, xiên dê nướng nhà chúng tôi. Tống Kiệm bị loạt tên này tấn công đến choáng váng, hơn nữa. Hình như có gì đó lẫn vào không đúng lắm. Hắn nói, Dịch phu nhân đừng nóng vội, xin phu nhân miêu tả kỹ lại đặc điểm của mấy con vật yêu quý. Chúng tôi sẽ nhờ họa sư của phủ Doãn vẽ lại, sau đó dán thông báo tìm kiếm ở những nơi đông người. Dịch phu nhân gật đầu, Kỳ Cảnh Chi trải giấy ra trên bàn. Bà sầu thảm nói, Hoa Hoa nhà ta, có hai mắt thật to, còn có hai lỗ mũi lợn đáng yêu. Bao Công nhà ta, có hai mắt thật to, Cục Than nhà ta, có hai mắt thật to, Tử Hàn nhà ta, Xiên Dê Nướng nhà ta. Kỳ Cảnh Chi vẽ xong chân dung của cả năm con vật, trước tiên đưa cho Tống Kiệm xem qua. Tống Kiệm nhìn năm bức vẽ toàn những sinh vật quy phiên bản mắt to tròn đáng yêu, rơi vào trầm tư. Hắn hỏi, Dịch phu nhân thấy con chó chúng tôi mang đến trông thế nào? Hắc Đại Soái liền ngồi thẳng lưng, sủa một tiếng. Dịch phu nhân nhìn nó một lúc, có hai mắt thật to. Hắc Đại Soái vui vẻ vẫy đuôi, gâu gâu, xong, toang, cuối cùng, vẫn là Tống Kiệm phải liệt kê hàng loạt câu hỏi, mới moi được thêm vài đặc điểm chi tiết hơn. Lợn đốm nhà Dịch gia có bốn chân với hoa văn xám đen. Trên đầu con thỏ có một nhúm lông đen hình trăng khuyết. Chó nhỏ toàn thân trắng muốt, dê già rất già, gà trống thích gáy. Bọn họ ghi lại những đặc điểm này vào thông báo, dán khắp nơi, đồng thời treo thưởng một hạt đậu vàng. Đúng vậy, hạt đậu vàng là do Tống Kiệm bỏ tiền túi ra. Hắn đứng trước bảng thông báo, vỗ tay nói, tìm gà, tìm chó, tìm thỏ, tìm dê, tìm lợn có thưởng đậu vàng nhé. Mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Chẳng mấy chốc, một đám đông đã vây quanh. Đại nhân, nhà ta có lợn, đại nhân, nhà ta có mấy con gà trống to lắm. Ta thấy rồi, đại nhân, ở nhà ta này, đại nhân. Các ngài thật đẹp trai, trong tiếng huyên náo hỗn loạn, Tống Kiệm xác định được vài người có manh mối, rồi kéo họ qua một bên để hỏi từng người một. Những người này đều thề thốt rằng động vật họ nói đến chính là những con vật được nhắc trong bảng thông báo. Vậy nên Tống Kiệm bảo họ về nhà, dắt theo động vật đến Dịch phủ. Nửa canh giờ sau, trước cổng Dịch phủ biến thành một cái chợ. Tống Kiệm chống nạnh đứng ở cửa, nhíu chặt mày. Người nói đây là gà trống. Người đến là một nam nhân hơi còng lưng, trong lòng ôm một con. Gà, thề sống thề chết nói. Đúng vậy, đại nhân, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Đây chính là gà trống. Tống Kiệm nheo mắt nhìn kỹ một lúc. Cạp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạp cạp cạp cạp, Tống Kiệm, người nọ sờ lên cái mào giấy trên đầu. Gà, như dâng bảo vật, đại nhân nghe đi, nó còn biết gáy nữa này. Cạp, cạp cạp cạp cạp, há? Một màn chỉ vịt làm gà quá xuất sắc, những người khác cũng chẳng khá hơn, Long Khiếu thậm chí còn bị một người chỉ mèo làm lợn. Độc Nhãn đại nhân, ngài xem đi, thân hình tròn trịa này, ngoài lợn ra thì còn con vật nào mập thế được. Còn nữa, bốn chân này, có hoa văn không? Có phải y hệt miêu tả trong công văn không, đại nhân? Ngài mở to mắt mà nhìn đi, con, lợn, lười biếng ngáp một cái, meo. Long Khiếu nghiêng đầu nhìn về phía Tống Kiệm. Tống Kiệm quay mặt đi, nhắm mắt trầm tư. Bên tai toàn những âm thanh hỗn loạn. Gâu gâu gâu gâu, cục cục cục cục, meo, cạp, cạp cạp cạp cạp, a đói a đói a đói. Khi trước cổng Dịch phủ lại khôi phục sự yên tĩnh, trời đã chạng vạng tối. Bọn họ ngồi thành hàng trên bậc thềm, cùng chống cằm một kiểu. Thập thất, đại nhân, thập bát, chúng ta, trường ương, bây giờ, vô thường. Có phải, Tùng Phong, nên, Long Khiếu, hồi công rồi không? Tống Kiệm từ một tay chống cằm chuyển thành hai tay chống cằm, im lặng một lúc rồi nói. Hay là đi ăn trước đã? Sáu người còn lại lập tức đứng dậy. Được, Tống Kiệm đứng lên, vừa đi vừa vung vẩy cánh tay ê ẩm. Tới Túy Tiên lâu đi, ta mời, ăn ngon uống ngon, ngày mai tiếp tục cố gắng phá án. Hắc Đại Soái, gâu, Túy Tiên lâu. Giờ này Túy Tiên lâu vẫn chưa đông khách lắm, nhưng kỳ lạ là dù bọn họ đã ngồi vào bàn lẻ mà vẫn chẳng thấy ai đến chào đón. Tống Kiệm nhìn quanh, rồi trông thấy trong góc có một tiểu nhị vốn dĩ lúc nào cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình. Giờ lại đang dựa vào tường lắc lư ngái ngủ, trông chừng sắp thiếp đi. Bốp, có người bước tới vỗ mạnh vào sau gáy tiểu nhị. Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, mấy hôm nay ngươi làm sao vậy hả? Có khách đến mà cũng không chào hỏi một tiếng. Muốn cuốn gói đi chỗ khác à? Tiểu nhị giật mình tỉnh dậy, lau nước dãi. Ô ô, ô ô ô, ta đi ngay đây. Cậu ta cố mở to mắt, xoay người đi, mới đi được một bước lại bị đập một cái. Đi đâu? Bàn lẻ kìa. Lúc này tiểu nhị mới trông thấy Tống Kiệm và mấy người họ, vội vàng chạy tới. Đứng yên một chốc, chưa kịp nói gì đã ngáp một cái trước. A, ha, các vị đại nhân dùng gì ạ? Tống Kiệm nhìn chằm chằm hai quầng thâm mắt y như gấu trúc của cậu ta. Đêm qua không ngủ à? Tiểu nhị gắng gượng tập trung lại chút tinh thần. Ngủ thì cũng ngủ rồi, cảm tạ đại nhân quan tâm. Đại nhân dùng gì ạ? Tống Kiệm, ồ, một tiếng, rồi gọi trước một món quen thuộc. Gà nướng mơ, tiểu nhị cúi đầu ghi ghi chép chép. Những người khác cũng lần lượt gọi món. Tiểu nhị lại ngáp cái nữa, lần này còn dài hơn cả lần trước. A, ha, Tống Kiệm nhìn không được hỏi thêm. Các người bận đến khuya mỗi ngày à? Tiểu nhị lắc đầu. Không có đâu, đại nhân. Thực ra là vì, a, mấy hôm nay, giờ giấc ngủ bị, ha, đảo lộn, sao lại thế? Tiểu nhị, đại nhân không biết đó thôi. Mấy hôm trước đầu làng ta xuất hiện một con gà trống, chẳng biết của nhà ai. Cứ gáy loạn cả ngày lẫn đêm, không có lấy một ngày yên ổn. Hôm nay còn quá quắt hơn, tiểu nhân vừa mới ngủ được một lát, thế mà mới qua giờ sửu con gà đó đã bắt đầu gáy, hết tiếng này đến tiếng khác. A, ha. Tiểu nhân đã mấy hôm liền ngủ không ngon rồi. Tống Kiệm cùng sáu gương mặt khác nhìn nhau. Giây tiếp theo, Tống Kiệm bật dậy khỏi ghế. Mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là con gà của Dịch đại nhân. Tống Kiệm ném lại một thỏi bạc nhỏ. Tính tiền trước, lát nữa chúng ta quay lại ăn sau. Hắc đại soái, gâu gâu gâu, tiểu nhị cúi đầu nhìn thỏi bạc, đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển. Đến khi ngẩng đầu lên, bảy bóng người áo đen đã vụt khỏi túy tiên lâu. Tiểu nhị ngây ra, dụi mắt, không lẽ mình đang mơ? Tác giả, kiến thức thú vị, giờ sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Hắc đại soái nhà chúng ta cũng đã thăng cấp rồi. Trở thành cún ngự dụng chuyên phá án rồi nhé. Chó cười, gần đây rõ ràng cảm thấy không thể viết hài hước nổi nữa. Bởi vì không kể viết cái gì thì trong đầu cũng toàn là cảnh Kiệm Kiệm và Pi Xà đang làm chuyện đó. Đừng mà. Còn chưa đến lúc đâu mà. Hai người các ngươi còn làm mấy chuyện bổ thuốc đó trong đầu tôi làm gì hả? Cốt truyện còn chưa đi xong đâu nhé. Tức giận, cách chương.